Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, 12 người. Làm xong liền có thể về hưu. Lão đại nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà nói, vấn đề là, xuyên phủ cái này việc, chúng ta rất khó tìm đến điểm đột phá a. Mắt xanh cầm lấy trên bàn kẹo cao su ném vào miệng trong. Một mặt suy nghĩ, một mặt nói ra, muốn chính diện đoạn người, kia là một chút xíu cơ hội đều không có, mà mục tiêu thân phận lại tương đối đặc thù, bình thường thời kỳ cũng sẽ không bị nói ra, như vậy nói cách khác, chúng ta cùng mục tiêu không cách nào sinh ra câu thông, hắn hoàn toàn không có cách nào phối hợp. Lão đại chậm rãi ngồi dậy, nhìn nói với hắn, mắt xanh, mấy ngày nay ngươi mang lão ngũ lão lục lại dẫm điều nghiên địa hình. Chúng ta đem tin tức tập hợp một cái, sau đó lại nghiên cứu phương án. Tốt a, mắt xanh gật đầu. Một tuần sau, 11 giờ tối nửa tả hữu, Lợi Phong phối hóa trạm đóng lại cửa chính. 12 người ngồi ở phòng nghỉ bên trong, dùng hình chiếu nghi hướng trên vách tường bắn ra các loại tư liệu. Mắt xanh, ngươi nói một cái nhiệm vụ bối cảnh. Lão đại ăn mặc bẩn thỉu công phục, một mặt dùng khăn mặt sát tay, một mặt phân phó một câu. Mắt xanh cầm lấy tia hồng ngoại bút, bắn tới vách tường hình chiếu trên tư liệu nói ra. Ngục giam kết cấu vô cùng đơn giản, lầu chính là phụ trách giam giữ phạm nhân, tổng cộng có lục tầng cao. Lầu 1 là khu làm việc, không có giám thất, chủ yếu dùng cho chúng nhân viên cảnh sát hoạt động. Lầu 2 đi lên là theo phạm nhân thân phận tiến hành giam giữ sắp xếp. Đơn giản điểm nói, càng không trọng yếu phạm nhân, càng tại thấp tầng lầu. Rất không may các huynh đệ, mục tiêu của chúng ta hẳn là tại lầu 6. Cái gì gọi là hẳn là? Một tên thân hình cao lớn thanh niên cường tráng cười hỏi, như thế cơ bản tư liệu, cố chủ đều cung cấp không được độ chuẩn xác tin tức sao? Cái này ngục giam tương đối đặc thù. Lão đại đem hai chân khoác lên trên mặt bàn, lười biếng nói ra, nó chủ yếu phụ trách giam giữ tội phạm chính trị, cùng cấp bậc tương đối cao quân sự tù binh, vì lẽ đó quản lý rất nghiêm ngặt, lại thêm mục tiêu của chúng ta, phi thường trọng yếu, vì lẽ đó bình thường có thể tiếp xúc đến hắn người vô cùng ít ỏi, cứ như vậy, cố chủ bên kia có thể tra được tư liệu cũng đã rất có hạn. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thanh niên người da đen, dùng lưu loát tiếng Trung nói ra, mẹ nhà hắn, đây là địa ngục khó khăn việc a. Không sai, mắt xanh sau khi gật đầu, tiếp tục nói ra, lầu chính bên trái có một cái quân chính quy đại đội. Bọn hắn lệ thuộc vào trọng đô cảnh giới đoàn, chủ yếu phụ trách ngục giam an toàn phòng hộ, bình thường hoạt động khu vực đều ở bên trái. Nhưng sớm muộn cũng sẽ tại lầu chính sau bên cạnh thao trường luyện công buổi sáng. Lầu chính phía bên phải là nhân viên cảnh sát lầu ký túc xá, cùng ngục giam nhà ăn. Bình thường không phiên trực nhân viên cảnh sát, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhân viên cảnh sát có bao nhiêu người? Một tên mập hỏi, thay phiên 3K, có chừng khoảng 100 người. Bình thường ở trong viện, có chừng 5-60 người. Mắt xanh trở lại, số người này không cố định, bởi vì có ít người tan việc liền muốn về nhà, nhưng có lại nguyện ý lưu tại trong túc xá nghỉ ngơi. Đám người nghe tiếng chậm rãi gật đầu, mục tiêu của ta là, theo tòa này trong ngục giam cướp đi một vị tù phạm, đồng thời thành công mang rời khỏi trọng đô. Mắt xanh nhìn xem đám người nói ra, đây chính là bình thường nhiệm vụ bối cảnh, còn lại đại gia tự do phát huy đi. Tiếng nói rơi, 12 người bắt đầu thời gian dài trầm mặc, bọn hắn hoặc đứng, hoặc ngồi lấy nhìn về phía hình chiếu vách tường, có yên tĩnh, có thì là theo thói quen thưởng thức một vài thứ, đến để đại não tiến hành sinh động. Qua đại khái mười mấy phút sau, người da đen dẫn đầu nói ra, mục tiêu là không thể nào bị nói ra, đúng không? Đúng, mắt xanh gật đầu, trộm người có khả năng sao? Người da đen hỏi lại, làm sao trộm? Mắt xanh sắc mặt hết sức chăm chú nhìn về phía đối phương hỏi. Tòa này ngục giam nếu là về cảnh vụ bộ môn quản lý, Vậy chúng ta có thể theo cái phương hướng này hạ thủ. Chúng ta người phân hai tổ. Tổ một phụ trách hành động. Bắt cóc xuyên phủ cảnh vụ tổng cục cao tầng. Bức bách bọn hắn hướng ngục giam truyền đạt nói nhân mạng lệnh. Sau đó tổ hai giả trang thành cấp bậc vừa phải nhân viên cảnh vụ. Vào ngục giam nói người. Người da đen nhìn về phía đám người nói ra đề nghị của mình. Các ngươi cảm thấy, phương hướng này có thể kéo dài sao? Độ khó rất lớn. Mập mạp lắc đầu nói ra. Nếu như cảnh vụ tổng cục cao tầng không phối hợp ngươi làm sao bây giờ? Bắt ba người. Không phối hợp liền giết. Ta không tin ba cái đều là xương cứng. Cái này không phù hợp nhân tính. Người da đen ngắn ngủi suy nghĩ một cái trở lại. Nếu như trong ngục giam có công vụ nhân viên phân biệt hệ thống làm sao bây giờ? Thân phận của ngươi không hợp. Thoáng qua một cái hệ thống trực tiếp liền lộ tẩy A. Cao tráng tuổi trẻ hỏi lại. Người da đen cúi đầu trầm tư nửa ngày. Cái kia thanh bắt cóc cao tầng mang theo đâu? Khoảng cách gần cưỡng ép hắn tiến vào trọng đô. Để hắn mang theo chúng ta qua thân phận phân biệt hệ thống. Kế hoạch này không có kéo dài tính. Lão đại chậm ung dung mở miệng. Trộm xác suất thành công không lớn. Người làm cao tầng. Tương đương với nhiều mở một cái nhiệm vụ. Tiếng súng vang lên. Người tại đi lừa gạt. Trong lúc này sẽ phát sinh rất nhiều tính ngẫu nhiên sự kiện. Đồng thời đều không tại ngươi trong phạm vi khống chế. Đem nguyên bản một cái nhiệm vụ. Biến thành hai nhiệm vụ. Cái này rất ngu xuẩn. Cũng không cao minh. Tốt à. Ta rời khỏi suy nghĩ. Người da đen lắc đầu trả lời một câu. Thông qua đào móc phương thức có khả năng hay không thấm vào. Một tên dáng người nhỏ gầy hơn 30 tuổi nam tử. Ngẩng đầu nói một câu. Nói kế hoạch cụ thể. Mắt xanh hồi. Lợi dụng chúng ta phối hóa trạm làm yểm hộ. Từ dưới đất tiến hành đào móc. Nơi này khoảng cách lầu chính có chừng khoảng 1.000 mét khoảng cách. Chúng ta một ngày đào 6 mét. Đại khái trong vòng 4 tháng. Sẽ tiếp cận lầu chính. Nam tử vóc người gầy nhỏ. Nhíu mày nói ra. Tiếp cận lầu chính về sau. Chúng ta chỉ cần làm rõ ràng lầu chính tầng một bản vẽ mặt phẳng. Liền có thể hành động. Đục khai mặt đất. Tổ một phụ trách giữ vững cửa hang. Tổ một người phá hư hệ thống đường điện. Tiến vào tầng cao nhất tiếp người. Dạng này tại 5 phút bên trong. Là có khả năng đem người mang ra. Thời gian 4 tháng. Nếu như mục tiêu bị đưa ra ngoài làm sao bây giờ? Quá dài. Mắt xanh lắc đầu. Thời gian không là vấn đề. Lão đại lắc đầu đáp. Chúng ta cố chủ theo mục tiêu thân thuộc có liên hệ. Bọn hắn có thể khống chế đàm phán thời gian. Làm một năm cũng có thể làm. 12 người này đều là phi thường có tính nhẫn nại. Bọn hắn không quan tâm nhiệm vụ hoàn thành thời gian dài độ. Mà là quan tâm chi tiết. Cùng trong kế hoạch nghiêm cẩn tính. Mắt xanh nhíu mày. Vẫn là có vấn đề. Trọng đô địa khu núi nhiều. Dưới mặt đất tầng đất khả năng phi thường cứng rắn. Nếu như đụng phải vách đá. Người chỉ dựa vào nhân lực đào móc. Căn bản không thực tế. Lâm thời điều chỉnh phương hướng. Theo những vị trí khác đường vòng đào móc. Dạng này sẽ còn lãng phí đại lượng thời gian. Còn có đất chết vấn đề. Đào dài như vậy thông đạo. Thổ giải quyết như thế nào? Dựa vào phối hóa trạm yểm hộ. Vậy chúng ta ban ngày còn thế nào làm việc? Trường kỳ xuống dưới. Dễ dàng gây nên hoài nghi. Đúng. Mập mạp cũng chậm rãi gật đầu. Lầu chính có nền tảng. Muốn đánh thông một cái có thể hơn người đường hầm. Là khẳng định cần thiết bị. Riêng một điểm này sẽ rất khó làm được. Tốt à. Ta rời khỏi suy nghĩ. Nam tử gầy yếu cũng giúp đỡ. Xua tay cho biết không nói. Đám người vây tụ tại dưới ánh đèn lờ mờ. Lẫn nhau ra lấy chủ ý. Lại lẫn nhau phủ định. Làm một người nào đó đưa ra đề nghị lúc. Còn lại 11 người toàn bộ đang tìm kiếm suy nghĩ của hắn lỗ thủng. Nhưng trao đổi quá trình phi thường thông thuận. Hoàn toàn không có cãi lộn. Ăn ý 10 phần. Liên tục 7-8 cái kế hoạch bị không mất về sau. Giao lưu tiến vào cục diện bế tắc. Lão đại nhìn đồng hồ. Lập tức nói ra. Đêm nay tàn. Sáng sớm ngày mai công việc bình thường. Đám người nhẹ gật đầu. Ai đi đường nấy. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Lão đại đi đến cửa sổ ấn nút trả lời. Uy, Khang ca, thế nào, có thể làm sao? Độ khó rất lớn, ta hiện tại không có đầu mối. Lão đại lắc đầu, nói thật, công việc này không phải ngươi tìm ta. Ta khẳng định không tiếp, không gian quá nhỏ, ha ha, không khó, ta cũng không cần thiết tìm ngươi Trương trời ạ. Đối phương cười trở lại, thời gian có, ngươi đang ngẫm nghĩ biện pháp. Tốt, ta thử một chút. Trương Thiên gật đầu, khu 7 Lư Hoài, Chu Hưng lễ tại hắn bên trong phòng tiếp khách, tiếp mấy vị khu khách bên ngoài. Tôn kính tư lệnh các hạ, đây là chúng ta đưa điều kiện. Một tên tóc vàng mắt xanh nam tử, đưa trong tay tư liệu đưa tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.